bút tiên đột kích cực kỳ khủng bố đốt não áp mộng hai bộ tiêu đề. Phong cách vẽ hoàn toàn khác biệt. Chu Văn Cường cười lạnh còn muốn sáo lộ hắn. Nếm qua hai lần thua thiệt, hắn thề đời này đều khó có khả năng lại bị sáo lộ. Bộ thứ nhất phong cách quá quen thuộc. Điển hình Tô Đại Sư phong cách. Tiêu đề đảng bộ hai tiêu đề biểu lộ là ác mộng. Nói rõ cái gì xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Càng là nói khủng bố thì càng không đáng sợ. Chu Văn Cường tính trước kỹ càng tại giếng sâu cùng bút tiên bên trong, không chút do dự lựa chọn bút tiên. Mang theo tự tin mỉm cười tiến vào mộng cảnh. Cơ trí như hắn, đã sớm xem thấu Tô Đại Sư bố trí hết thảy chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 11 chương 93 biển có thể khô. Đá có thể giãn nứt. Kích tình không thể đoạn rách nát giảng đường. Ố vàng mà bay tán loạn lấy bài thi. Từng chương xốc xích cây bàn lung tung đắp lên lấy. Mặc dù đồng dạng hoàn cảnh tối tăm, thế nhưng so với Chu Văn Cường trước đó trải qua cũ nát bệnh viện, âm u vực trường học so sánh, cũng là ôn hòa hơn nhiều. Quả nhiên, tiêu đề lên khủng bố như vậy, đều là biểu tượng chỉ có người thông minh mới có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Chu Văn Cường khóe miệng hơi vỉnh, lầm bầm một câu. Nội dung cốt truyện bắt đầu phát triển trong phòng học, năm vị học sinh bắt đầu bố trí trò chơi đạo cụ. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì tà ác y tá, vượt học sinh loại hình, này năm vị học sinh đều là người sống sờ sờ. Lần này mộng cảnh thế mà có nhiều người như vậy, số người tăng nhiều, khủng bố hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nét bút hòng A. Chu Văn Cường thể nghiệm lấy mộng cảnh, phân tích nói. Làm tư thâm giám thẻ sư đối mộng cảnh đánh giá tự có thuộc về hắn một bộ hệ thống cùng phương pháp. Ưu tú ác mộng mộng cảnh không có tốt như vậy xây dựng, Tô Đại Sư sợ cũng là hết biện pháp. Chu Văn Cường lắc đầu cười khẽ một câu. Tâm tình của hắn rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản thưởng thức ba vị nữ sinh nhan trị, dĩ nhiên. Ba vị này nữ sinh nhan trị cũng không tốt lắm. Như thế nhường Chu Vĩ Cường có chút tiếc nuối cùng đáng tiếc. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, bầu không khí lạnh xuống tới. Bút tiên du trò vui bắt đầu. Màu trắng ngọn nến bày ở cái bàn ở giữa, ánh nến an tính bùng cháy cùng chập chờn. Sáp dầu theo hai bên chảy xuôi mà xuống, tản ra hơi nóng. Đi theo nội dung cốt truyện, tuân thủ quy tắc trò chơi, Chu Văn Cường vươn tay, cùng năm vị học sinh tay cùng một chỗ bắt lấy bút bi. Tay chồng lên tay, hắn đụng chạm tới một vị nữ sinh mềm non da thịt, trong lòng không khỏi rung động. Một cái áp mộng cứ thế mà nhường Chu Văn Cường trải nghiệm ra xuân mộng cảm giác. Bút tiên. Bút tiên. Ngươi là kiếp trước của ta. Ta là ngươi kiếp này. Như muốn cùng ta tục duyên. Thỉnh trên giấy vẽ vòng. Chu Văn Cường từ từ nhắm hai mắt, khóe môi nhích lên mỉm cười, nhớ kỹ trò chơi chú ngữ. Trong lòng lại tràn đầy vừa rồi nữ sinh kia ngượng ngùng cười. Độc thân tịch mịch lâu, chỉ cần là cô gái đều làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Lạnh lẽo gió thổi phật mà đến. Chu Văn Cường đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh lẽo, nổi da gà nổi lên, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Quen thuộc khủng bố cảm giác, nhường khóe miệng của hắn ý cười đột nhiên cứng đờ. Theo bản năng mở mắt ra. Màu trắng ánh nến đang nhanh chóng chập chờn nhảy lên. Ông một tiếng biến thành âm trầm màu xanh lá rượu hỏa. Vài vị học sinh khuôn mặt bị chiếu sáng, phát ra xanh lét vầng sáng. Chu Văn Cường con ngươi thít chặt, không lo được cảm thụ trên tay mềm mại, nghĩ muốn kéo tay về, thế nhưng là hắn phát hiện tay không động được. Hắn không hề động. Có thể bút bi lại là tại trên tờ giấy trắng không ngừng vẽ vài vòng đồng dạng phương pháp phối trí. Mùi vị quen thuộc vẫn là Tô Đại Sư áp mộng phong cách bỗng nhiên. Chu Văn Cường con mắt trừng lớn. Vạn phần hoảng sợ. Trước đó vị kia đối với hắn ngượng ngùng cười một tiếng nữ sinh đột nhiên mở mắt ra, con mắt hiện ra tròng trắng mắt, há to miệng phát ra im ắng gào thét. Phúc phúc, nữ sinh mi tâm chậm rãi xuất hiện một cái phảng phất bị bút bi chui ra lỗ tròn. Rời ả, Chu Văn Cường trái tim liền thật lạnh lại là như thế này. Khiến cho hắn hứng thú, lại tới hắn một chậu nước lạnh bút tiên tới. Thây lãnh nữ dụ mang theo vô tận oán niệm phảng phất sâu giống như chết treo sau lưng Chu Văn Cường. Hỏi ta, không, trả lời ta ba cái vấn đề, đáp sai một đề, chết. Phảng phất khối băng tay, vuốt ve Chu Văn Cường gương mặt, khiến cho hắn thân thể đang run rẩy. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình phảng phất không phải tại trải nghiệm mộng cảnh, mà là thật xuất hiện ở bút tiên trước mặt. Được. Chu Văn Cường răng đều đang run rẩy, tranh thủ thời gian trả lời. Bút tiên tiến đến Chu Văn Cường bên tai, âm lãnh khí tức quất vào mặt mà đến. Thỉnh, nghe đệ. Gia gia của ta nhi tử cô cô cứu cứu tỷ tỷ cháu trai mụ mụ nhi tử đại bá tiểu di con gái cùng ta là quan hệ như thế nào? Chu Văn Cường xứng sờ. Về sau mừng rỡ, vội vàng trả lời. Quan hệ thân thích, bút tiên xứng sờ. Đề thứ hai. Lưu đại gia ở tầng 20 cao lầu. Vì cái gì mỗi ngày không đi thang máy? Bút tiên thanh âm phảng phất tại đao nhọn ở trên vách tường ma sát. Hết sức làm người ta sợ hãi. Nhưng mà Chu Văn Cường hồng quang đầy mặt, hưng phấn đến run chân. Quá đơn giản, bởi vì Lưu đại gia ở lầu 1A. Bút tiên yên lặng. Giả thiết có một chậu 9 cái bánh bao. 9 người điểm. Vì sao chia xong? Trong chậu còn có một bánh bao bởi vì người cuối cùng liền bồn mang đi. Chu Văn Cường u buồn nói. Trí tuệ của hắn. Liền bút tiên đô không làm khó được hắn rồi hả? Chu Văn Cường không khỏi lắc đầu. Tô đại sư lại bại một lần bút. Nếu là bút tiên du trò vui. Vì sao không đem bút tiên ít thiết lập hơi cao một chút đâu, cũng hoặc là. Là trí tuệ của hắn nghiền ép bút tiên nghĩ như vậy. Thật là có chút ít vui vẻ. Phúc phúc, bỗng nhiên Chu Văn Cường cứng đờ. Nhất chi viên châu bút xuyên thấu lồng ngực của hắn. Bút tiên tái nhợt mà khuôn mặt lạnh như băng theo dưới đáy bàn chậm rãi chui ra. Hốt hốt hốt a hốt, bút tiên mặt không thay đổi nắm lấy bút bi. Tại Chu Văn Cường ngực chiều sáp phảng phất là đang phát tiết nội tâm nhỏ cảm xúc. Thối lui ra khỏi mộng cảnh. Chu Văn Cường sắc mặt muôn phần phức tạp. Giống hắn như thế thông tuệ người luôn luôn phải thừa nhận hắn ở độ tuổi này chỗ không nên tiếp nhận đau đớn. Tô đại sư, ngươi là ma dược sao? Ta gõ bên trong mà Chu Văn Cường nộ đến cực hạn, trở tay liền là một cái. Ngũ tinh khen ngợi. Hắn viết xuống như vậy bình luận. Núi không lăng, thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt biển có thể khô. Đá có thể giãn nứt, kích tình không thể đoạn. Đây là một cái có chuyện xưa ác mộng. Đây là người thông minh mới có thể cảm nhận được niềm vui thú mộng cảnh. Ngũ tinh hết lòng. Phát xong bình luận, Chu Văn Cường tịch mịch dựa vào tường, phức tạp mà ánh mắt thâm thúy nhìn đen kịt bầu trời đêm. Trời tối người yên. Tô Phù tiến vào hắc tạp trong mộng cảnh. Hắn cau mày, đánh thẳng vào Dược Thiên Đường mộng cảnh. Bất quá theo vẻ mặt đó có thể thấy được, tình huống không thể lạc quan. Cư xá bên ngoài, đèn đường mờ mờ rơi xuống tái nhợt ánh sáng, thê lãnh gió đang thổi lất phất, lay động nhỏ vụn cát đá nhấp nhô, nhàn nhạt khói bụi tràn ngập. Cộc cộc, thanh thúy nhỏ dày ra cùng mặt đất đập thanh âm vang lên. Nhảy lên đuôi ngựa, phấn nộn váy công chúa, mảnh khảnh hai cái bắp chân bọc lấy màu trắng vớ dài, nhún nhảy một cái. Trong tay mang theo một cái búp bê. Nếu là chỉ nhìn bóng lưng, đây là một vị đơn thuần đáng yêu tiểu lưu ô ly. Đứng tại cư xá nhập khẩu, liền ngọn đèn hôn ám, tiểu lưu ô ly chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt. Tràn đầy nếp uốn cùng khe rãnh, mặt mũi già nua cùng một thân lô ly trang phục tạo thành đả kích cường liệt tính so sánh. Liền là chỗ này. Nhiệm vụ muốn tìm đứa bé kia liền ở tại cách tiểu khu này bên trong. Lão lô ly ôm búp bê nhẹ nhàng cười một tiếng. Giơ chân lên bước vào cư xá. Tô Phù căn phòng mờ tối bên trong. Nằm ly ở trên giường miêu nương đột nhiên mở mắt ra. Như một tia sáng trắng. Trong nháy mắt lèn đến cửa sổ. Hé miệng. Chảy tràn lấy ngụm nước. Nó ngửi thấy xúc tu mùi vị trên giường. Tô Phù như cũ đang ngủ say. Miêu nương lộc cộc nuốt nước miếng một cái. Về sau theo cửa sổ khe hở bên trong chui ra ngoài. Một nhảy ra tiến công miêu nương. Khát vọng chỉ có xúc tu. Meo.

liền đem đầu chôn ở ghế sofa bên trong. Một cử động nhỏ cũng không dám. Người lão bản này không phải người bình thường trường học tiến vào khảo thí xung quanh. Không sai biệt lắm chương trình học đều kết thúc. Tô Phù không có cỏ khóa. Liền lười đi trường học. Ở tại trải nghiệm trong tiệm. Trải nghiệm cửa hàng khách nhân rất ít. Dù sao nổi tiếng không có mở ra. Cư xá chung quanh mộng thẻ trải nghiệm cửa hàng. Chí ít có 3 nhà. Tô Phù tên không nổi danh. Khách nhân dĩ nhiên sẽ không lựa chọn tiệm của hắn. Huống chi trải nghiệm cửa hàng vốn là nhà anime Jimper chịu chúng rất nhỏ. Đeo mắt kính gọng đen, xem trong chốc lát sách. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tô Phù sững sờ, khép lại sách vở. Mấy đạo nhân ảnh không nhanh không chậm bước vào trải nghiệm trong tiệm. Trong đó có đạo thân ảnh Tô Phù còn rất quen. Đang là trước kia bị áp mộng mộng thẻ bị dọa cho phát sợ ba vị hoa loại này niên kỷ học sinh trung học. Mà lần này có cái dẫn đầu là một vị thanh niên. Ba vị học sinh trung học phảng phất tìm được chủ tâm cốt giống như dâng trào cái đầu. Vệ ca đôi mắt tinh sáng lên, hưng phấn không thôi. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Ta về Uy Miêu trở về. Tìm lại mặt mũi chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 11 chương 95 liên quan tới bút tiên mỹ hảo mộng cảnh thân là trong trường học khiêng cầm tồn tại. Vứt bỏ chàng tử. Sao có thể không tìm về tới vệ ca dương cách đầu. Bước vào Tô Phù trải nghiệm cửa hàng. Hắn tập hợp lại. Ở nơi nào ngã sấp xuống. Liền từ nơi nào bỏ lên. Bên cạnh hắn thanh niên cũng là hết sức ôn hòa. Tiến vào trải nghiệm cửa hàng. Tâm tính bình hòa đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đơn giản trang trí. Một mạc phong cách. Trên mặt bàn bày biện phổ thông mộng ngôn. Mộng thẻ số lượng cũng không phải là rất nhiều. Chủng loại rất đơn giản điều. Thanh niên hơi hơi khiêu mi. Một nhà ác mộng mộng thẻ trải nghiệm cửa hàng sao về Uy Miêu là hắn đệ. Tại tiệm này bên trong bị dọa ngất. Sau khi trở về tìm hắn kể ra ủy khuất. Thanh niên ban đầu không có làm chuyện. Thế nhưng là. Làm vệ Uy Miêu nói ra tinh thần của hắn cảm giác thế mà tăng lên một chút thời điểm. Thanh niên liền không thể không thèm để ý. Trải nghiệm cửa hàng mộng thẻ. Trên cơ bản đều là áp chế tu hành hiệu quả. Vệ Uy Miêu lại là 18 tuổi trở xuống. Tinh thần cảm giác mẫn cảm mà yếu ớt. Từng giờ từng phút tăng lên đều vô cùng khó được. Loại tình huống này còn có thể trợ giúp về Uy Miêu tăng lên cảm giác. Này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Mộng thẻ chất lượng đặc biệt tốt đây mới là dẫn tới thanh niên cảm thấy hứng thú địa phương. Ngươi chính là ông chủ thanh niên thấy được Tô Phù, vừa cười vừa nói thật đúng là rất trẻ trung. Tô Phù thấy thanh niên đột nhiên đứng dậy, nhiệt tình cùng thanh niên nắm tay, thuận tiện chào hỏi một thoáng về Uy Miêu đám người. Ở trong mắt Tô Phù, những người này đều là di động kinh hãi nước A. Về Uy Miêu có chút mộng bức. Bọn hắn là tới đập phá quán. Không phải tới uống trà nhiệt tình như vậy là cái ruột gì nằm sấp ở trên ghế salon miêu nương liếc qua nhân loại ngu xuẩn nhóm. Ngáp một cái. Tiếp tục hít mắt. Nàng là một con ưu nhã mèo, muốn ưu nhã ngủ cách mỹ dung cảm giác. Về Uy Miêu là em ta, mang đến phiền toái cho ngươi. Thanh niên nói. Bất quá. Em ta tại ngươi chỗ này trải nghiệm mộng thẻ ngất. Nói rõ ngươi trải nghiệm cửa hàng tồn tại an toàn tai họa ngầm. Tô Phù lườm thanh niên liếc mắt. Ta có nhắc nhở. 18 tuổi trở xuống. Cấm chỉ sử dụng. Ngươi để không coi là việc to tát. Thanh niên ngồi ở trên ghế salon. Cười nói. Em ta là rất ngốc. Chân tay lóng ngóng. Xác thực cũng trách không được ông chủ. Bất quá. Này cũng nói ông chủ mộng thẻ vẫn là tồn tại vấn đề an toàn. Tô Phù từ chối cho ý kiến. Lười nói cái gì. Ca, chúng ta hôm nay tới là tìm lại mặt mũi về ca có chút lo lắng. Này làm sao còn tán gẫu lên. Hắn không dám trải nghiệm ác mộng mộng thẻ. Thế nhưng, hắn ca có khả năng. Chờ hắn ca trải nghiệm xong, lãnh khốc đến đâu nói một câu. Này chút ác mộng mộng cảnh không có chút nào đáng sợ. Trên cơ bản chẳng khác nào là đập nhà này trải nghiệm cửa hàng chiêu bài. Chàng tử cũng liền tìm trở về. Về Uy Long lườm cái kia ngu xuẩn để liếc mắt. Chỗ nào thật tới nện người ta chiêu bài, huống hồ người ta mộng thẻ giúp ngươi tăng lên cảm giác, nên được tạ ơn người ta. Ta có khả năng trải nghiệm một thoáng mộng thẻ sao? Về Uy Long cười đối Tô Phù, nói. Ta xem như một vị có chút danh tiếng giám thẻ sư. Nếu như ngươi mộng thẻ hiệu quả thật sự không tệ, em ta ngất sự tình liền bỏ qua. Ta thậm chí có thể giúp ngươi làm một chút tuyên truyền. Tô Phù lông mày nhớn lên, nhẹ gật đầu, dĩ nhiên có khả năng. Một tấm mộng thẻ trải nghiệm phí, 50 hoa tệ. Về Uy Long ban đầu nghĩ trước trải nghiệm sau trả tiền. Thế nhưng là Tô Phù không đồng ý. Đành phải trước thanh toán 50 hoa tệ. Một bên Về Uy Miêu một mực mặt đen lên. Đập phá quán như thế văn minh hai cái tiểu để cũng hai mặt nhìn nhau. Hình tượng này cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Về Uy Long cũng không có vội vã trải nghiệm. Hắn đứng người lên. Bỏ qua nhất phẩm trải nghiệm khu mộng thẻ. Đi thẳng tới nhị phẩm trải nghiệm khu. Tối hôm qua Tô Phù đã đem chế tác tốt bút tiên mộng thẻ bày ở trên đó. Cho nên, nhị phẩm trải nghiệm khu có hai tấm mộng thẻ. Về Uy Long hít mắt đánh giá, hồi lâu sau, hắn cũng không có lựa chọn dò ngất về Uy Miêu giếng sâu mộng thẻ. Ngược lại là lựa chọn mới mang lên bút tiên mộng thẻ. Cầm lấy mộng thẻ, dò xét trong chốc lát về sau, mới là cắm vào mộng ngôn. Về Uy Long dựa vào ở trên ghế salon tiến vào trong mộng cảnh. Một bên Tô Phù một lần nữa mang lên trên kính đen, lật ra sách vở bắt đầu đọc sách. Về Uy Long cùng hai cái tiểu đệ thì là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì. Ta ca thế nhưng là siêu cấp ưu tú giám thẻ sư. Ngươi ác mộng mộng thẻ tuyệt đối không dọa được hắn. Về ca giơ cằm. Nói. Tô Phù liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng kéo một cái. Vậy hắn rất tuyệt mộng nha. Đối diện thạch hoa cao cửa hàng ông chủ. Đong đưa cây quạt. Dựa vào trên không cửa. Có chút hăng hái nhìn xem trải nghiệm trong tiệm tình huống. Ba vị hoa loại này niên kỷ học sinh trung học hắn còn nhớ rõ. Đây là trở về tìm lại mặt mũi rồi bất quá xem tình huống tựa hồ không giống nhau lắm. Về ca đối với hắn ca về Uy Long vô cùng sùng bái. Nhìn bên cạnh hai vị tiểu đệ. Kiêu ngạo nói. Ta ca thế nhưng là tốt nghiệp ở châu Á đỉnh cấp đại học. Từng thu được tạo mộng sư công hội ban phát nghề nghiệp giám thẻ sư xưng hào. Áp mộng là không thể nào hù đến hắn lời nói vừa dứt. Trải nghiệm cửa hàng trên ghế salon liền truyền đến một tiếng hoảng sợ thét lên. Thét lên trầm bồng du dương tản ra tuyệt vọng. Trên ghế salon về Uy Long càng là như lão niên nhảy đít cô động kinh run run. Về Uy Miêu vẻ mặt cứng đờ phảng phất có một bàn tay vô hình vứt trên mặt của hắn. Ba đánh mặt tới quá nhanh. Tựa như vòi rồng. Ca, ngươi sao có thể nhanh như vậy? Ngươi cũng là nhiều kiên trì cách mấy giây a. Mất mặt. Như một trận phiên vân phúc vũ về sau. Về Uy Long mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy lắng đọng chuyện xưa tang thương. Hắn run rẩy nơm nớp nắm mộng thẻ trả lại Tô Phù. Gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn hạ nụ cười về sau. Liền mang theo Về Uy Miêu đám người rời đi. Bút tiên bút bi tại bầu ngực hắn trồ sáp hình ảnh đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Thật là một cái ác mộng a, hắn rõ ràng mỗi cái vấn đề đều đáp đúng. Vì cái gì còn muốn bị bút bi cho chết đâm một trận? Người cùng dù ở giữa cơ bản tín nhiệm cũng không có giấc mộng này thẻ. Hoàn toàn không theo sáo lộ tới. Quá kinh khủng. Tô Phù nhìn xem tại ba vị học sinh trung học nâng đỡ kẹp hai chân rời đi Về Uy Long. Khóe miệng hơi nhíu. Liếc mắt dựa vào trên không cửa xem náo nhiệt ông chủ, nhíu mày. Ngươi muốn thử một chút sao? Tô Phù mong đợi hỏi. Thạch hoa cao chủ tiệm, hút thuốc cười lạnh cũng không trả lời. Tô Phù quay người, vừa đong vừa đưa rời đi. Hết sức hiển nhiên là lựa chọn cự tuyệt. Trời tối người yên, mất ngủ thời gian. Về Uy Long mặt mũi tràn đầy phức tạp nằm ở trên giường. Bút tiên áp mộng để lại cho hắn bóng ma tâm lý, vung đi không được. Càng nghĩ, Về Uy Long quyết định đem bút tiên mộng cảnh chia sẻ ra ngoài.

Tô Phù cầm lên máy chiếu phim, nắm cơ dơ để vào trong đó, khép lại cái nắp, do dự một chút, ấm xuống phát ra khóa, két, một tiếng vang giòn ấm khóa lâm vào. Về sau, để cho người ta dùng mình âm nhạc khúc nhạc xảo liền theo máy chiếu phim bên trong tản ra. Đúng là tại Dược Thiên Đường bên trong nghe được âm nhạc. Tô Phù sờ lên cánh tay, nghe âm nhạc, khí huyết hơi dừng lại. Coi như dùng hắn 10 năm ác mộng trải qua, đều là không khỏi hiện nổi da gà. Đủ để thấy rõ này vượt âm nhạc làm người ta sợ hãi trình độ. Nằm ly ở trên giường ngủ Mỹ Dung cảm giác miêu nương, nghe được vượt âm nhạc, đột nhiên mở mắt ra, toàn thân mèo mao đều phảng phất là nổ tung giống như. Tô Phù tranh thủ thời gian đóng lại máy chiếu phim, âm nhạc bỏ dở. Mắt mèo bên trong mang theo ai oán, lườm Tô Phù một dạng. Miêu nương thân nhẹ thể nhu nhảy lên, nhảy tới trên bề cửa sổ, ở phía trên tìm vị trí thoải mái nằm xuống đi ngủ. Tô Phù cũng không lý tới nàng, dò xét trong chốc lát máy chiếu phim, liền mặt mũi tràn đầy cổ quái. Cho nên nói, từ nay về sau, hắn Tô Phù cũng xem như tự mang nhạc nền nam nhân. Khảo thí xung quanh rất nhanh liền sắp đến hồi kết thúc. Giang Nam trong đại học các học sinh lại lần nữa đầy máu phục sinh, tràn ngập vui sướng bầu không khí. Trên đường lớn, ăn mặc quần ngắn, nện bước đôi chân dài nữ sinh lại nhiều hơn. Trong không khí tràn ngập dễ ngửi nước gội đầu vị cùng nồng đậm hốc môn mùi vị. Cuối cùng một trận khảo thí kết thúc, tiếng chun vang lên. Tô Phủ cõng cao bồi ba lô lệch vai, không nhanh không chậm theo trong phòng học đi ra. Cuối cùng một trận khảo thí, Tô Phù cũng không vội mà nộp bài thi. Trong phòng học kéo tới khảo thí kết thúc, vừa vặn thưởng thức một chút chung quanh các thí sinh giấy rua biểu lộ. Tại nan đề tra tấn dưới đau lòng nhức ấp, đây là Tô học bá không hiểu tịch mịch. Khảo thí kết thúc đồng thời, Giang Nam thành phố, Giang Nam giải cờ sân bay, cửa ra phi trường chỗ, Từ Viễn mấy vị Giang Nam đại học đạo sư dơ bảng hiệu đứng an tĩnh. Mà trong phi trường, có to lớn đoàn người ảnh theo bên trong đi ra. Đây là tới từ ba đại liên bang các đại học phủ tạo mộng giải thi đấu ba vị trí đầu tiểu đội. Ba đại liên bang, 9 tiểu đội, chung 27 người. Tăng thêm đi theo tạo mộng sư đạo sư, lần này dự thi đoàn đội có chừng khoảng 35 người. Giang Nam đại học nghênh đón xe buýt đã chuẩn bị kỹ càng. Liên bang học phủ tiểu đội các đội viên ngồi lên xe buýt, khí định thần nhàn. Từ Viễn cùng với Giang Nam đại học một chút đạo sư, cùng liên bang đại biểu đội đám đạo sư tán gẫu vài câu, cũng cùng một chỗ ngồi lấy xe buýt, hướng phía Giang Nam đại học chạy mà đi. Trong trường khách sạn đã chuẩn bị kỹ càng, làm này chút liên bang dự thi tiểu đội đưa ra gian phòng. Không chỉ là ba đại liên bang dự thi tiểu đội, Bắc Bình học phủ cùng Giang Hoài học phủ tiểu đội cũng dồn dập tại dẫn đội đạo sư dẫn đầu dưới đi vào Giang Nam Đại học. Có thể nói, mặc dù khảo thí xung quanh kết thúc, thế nhưng Giang Nam Đại học bầu không khí cũng không có buông lỏng. Rất nhiều học sinh đều phát hiện, trường học cho người cảm giác ngược lại trở nên càng thêm nghiêm túc. Liên bang tạo mộng hội giao lưu đem tại Giang Nam Đại học tổ chức tin tức, rất nhanh truyền ra. Liền truyền toàn bộ Giang Nam Đại học, thậm chí toàn bộ Giang Nam thành phố xôn xao. Sáng tạo cách mới lâu, lầu năm giảng đường, Tân Lôi, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần ba người đã đến đông đủ. Tân Lôi hôm nay vẽ lên đồ trang sức trang nhã, cột cách đáng yêu viên thuốc đầu, có chút tinh thần. Quân Nhất Trần thì là ăn mặc một thân màu xanh nhạt nhỏ âu phục, nghiêng chân, lộ ra một tiểu tiết quần tây dưới trắng nón cổ chân, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem tạp chí. Tô Phù ôm một bản liên quan tới ác mộng mộng cảnh lý luận thư tịch đang đọc lấy. Trong hành lang thanh âm huyên náo vang lên. Chỉ chốc lát sau, mấy đạo nhân ảnh bước vào trong phòng họp. Chịu lấy một đầu tiểu hoàng mao Lộ Bình Chi cùng hắn hai vị đồng đội cười cười nói nói. Diệp Chi Thu tiểu đội an tính cùng sau lưng bọn họ. Một bước vào giảng đường, liền có thể thấy ngồi tại cách đó không xa Tô Phù ba người. Lộ Bình Chi lần đầu tiên liền quét đến đang đọc sách Tô Phù. con ngươi co rụt lại, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sắc mặt phức tạp, mang theo thật sâu kiêng kỵ. Phảng phất nhớ tới Tô Phù đối với hắn đã làm những cái kia không tốt lắm sự tình. Từ Viễn mấy vị dẫn đội đạo sư bước vào giảng đường, vẻ mặt nghiêm túc. Sau một hồi, lão Cao bưng lấy một chén trà nóng, chậm rãi đi tới. Người đều đến đông đủ, lão Cao nói. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Ba đại liên bang dự thi tiểu đội đã toàn bộ đến Giang Nam Đại học. Hội giao lưu lập tức sẽ bắt đầu. Bây giờ Giang Nam thành phố tình huống cũng không thể lạc quan. Thực mộng giả rình mò. Căn cứ phòng ngự đề phòng tăng lên. Tại đây cách mấu chốt. Ba đại liên bang nắm tổ chức địa điểm đặt ở Giang Nam Đại học. Nhất định là không có lòng tốt. Bất quá những sự tình này cùng các ngươi học sinh không quan hệ. Lão Cao nhìn xem ngồi trong phòng học 9 người, nghiêm túc nói. Hắn sát khí 10 phần. Liếc nhìn toàn trường. Tầm mắt ngưng tụ. Nói. Làm đại biểu ta châu Á quốc tái tiểu đội. Các ngươi mục tiêu duy nhất là được. Tại hội giao lưu bên trong. Cho ta nắm liên bang những người dự thi đè xuống đất ma sát không cần sợ. Liền là làm. Động viên một thoáng các thí sinh cảm xúc. Về sau, lão Cao nói ra hội giao lưu thi đấu trình. Thi đấu trình trình độ phức tạp không kém gì quốc tái. Tân Lôi nghiêm túc nghe còn xuất ra cái tiểu bổn bổn ghi bút ký. Nàng tại nội tâm âm thầm thể. Lần này liên bang hội giao lưu. Nàng tuyệt đối sẽ không lại cho phép chính mình cản trở, đây là nàng rửa nhục cơ hội. Lần này liên bang hội giao lưu. Trung thập nhị chi tiểu đội. 36 vị người dự thi. Tranh tài hình thức cùng quốc tái một dạng. Chia làm lý luận kiểm tra. Mộng thẻ chế tác. Cùng đoàn thể thực chiến. Cụ thể bộ môn điểm khác biệt bắt đầu thi đấu trước từ các dẫn đội đạo sư cáo chi. Lão Cao nói rất nhiều, không sai biệt lắm nửa giờ sau mới là miệng đắng lưới khô nói xong. Hội giao lưu lại ở sau 2 ngày bắt đầu, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong, liền kết thúc nói chuyện. Sau khi tan họp, Tô Phù đám người đều là sắc mặt nghiêm túc rời đi giảng đường. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa đi ra sáng tạo cách mới lâu. Liền phát hiện lầu dưới đất trống trước. Đứng đấy mấy đạo nhân ảnh. Cầm đầu là một người cao mã đại tóc vàng mắt xanh nam tử. Tướng mạo có chút anh tuấn. Đặc biệt là cặp kia xanh lam đôi mắt. Phảng phất biết phóng điện giống như. Hai bên tại giáo học lâu trước rằng co tại cùng một chỗ. Lộ Bình Chi, Diệp Chi Thu bọn người là sắc mặt ngưng trọng. Cầm đầu nam tử tóc vàng quét Tô Phù đám người liếc mắt. Về sau tinh thần cảm giác phóng thích ra. Không chút kiêng kỵ áp bách lấy đám người. Tô Phù những mày cảm giác trên bờ vai áp lực hơi hơi trầm trọng. Này loại cảm giác áp bách nhường Tô Phù hít sâu một hơi. Nam tử tóc vàng này thực lực đạt đến cấp 3 tạo mộng sư trình độ. Mà lại. Còn không phải phổ thông vừa bước vào 20 điểm tinh thần cảm giác cấp 3 tạo mộng sư. Cấp 3 tạo mộng sư cũng xưng là nghề nghiệp tạo mộng sư. Bất quá tại chức nghiệp cấp bên trong. Thuộc về sơ cấp trình độ. Tiến vào nghề nghiệp cấp về sau. Tinh thần cảm giác khoảng cách hết sức to lớn. Thành là cấp 3 tạo mộng sư tinh thần cảm giác yêu cầu thấp nhất làm 20 điểm. Mà trở thành cấp 4 tạo mộng sư. Cảm giác yêu cầu thấp nhất làm 50 điểm. Cấp 5 tạo mộng sư cảm giác thấp nhất đến đi đến. Mỗi cái khảm phân chia đều là đi qua nghiêm ngặt khảo cứu. Bởi vì cảm giác mỗi đi đến một cái cấp độ. Đều sẽ có được biến hóa về chất. Tỷ như cảm giác vượt qua 20 điểm là có thể phóng thích cảm giác áp bách. Vượt lên trước 50 điểm thậm chí có khả năng phát động tinh thần công kích các loại. Nam tử tóc vàng lắc đầu, nhìn xem Tô Phù đám người tư thái, không khỏi thất vọng đập đi một thoáng miệng. Chập chập chập. Châu Á lần này quốc tái đội ngũ hơi yếu, 9 vị người dự thi, mới 3 vị cấp 3 tạo mộng sư. Nam tử tóc vàng mở miệng, hắn nói không phải tiếng Hoa. Bất quá. Ở đây ngoại trừ một mặt mộng ép Tân Lôi nghe không hiểu bên ngoài. Những người khác đảo đều nghe hiểu được nam tử này ý tứ. Dù sao thân là học bá, đều có học tập mấy môn ngoại ngữ. Sắc mặt của mọi người đều là lạnh xuống. không hề nghi ngờ, nam tử tóc vàng này là liên bang tiểu đội thành viên. Đây là tới thị uy, chèn ép hắn nhóm sĩ khí A. Ta gọi Haze, rất hân hạnh được biết các ngươi. Nam tử tóc vàng bỏ qua những người khác, tầm mắt rơi vào Quân Nhất Trần thân bên trên. Bởi vì Quân Nhất Trần cảm giác là mạnh nhất, cho nên hắn vươn tay, dự định tới cái hữu hảo nắm tay. Ăn mặc màu xanh nhạt nhỏ tây trang Quân Nhất Trần một tay sáp đâu, nhàn nhạt lườm Haze liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem tạp chí trong tay. Tay của ta là ngươi nghĩ nắm liền có thể cầm? Quân Nhất Trần khóe miệng cong lên. Haze vẻ mặt cứng đờ, híp híp mắt mắt về sau, quay đầu nhìn về phía Lộ Bình Chi cùng Diệp Chi Thu, vươn tay lộ ra nụ cười. Lộ Bình Chi nhìn xem Haze dối ra tay, đối nắm tay sinh ra hoảng hốt. Lộ Bình Chi khóe miệng giật một cái, nắm tay Lộ Bình Chi hít sâu một hơi, quay đầu bốn phía quan sát, tìm được điệu thấp Tô Phù, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Tô Phù, nhanh tới giúp ta nắm cái tay, nhường này người nước ngoài biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Tô Phù, Haze, ngươi mẹ nó coi ta nghe không hiểu tiếng Hoa chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 11 chương 98 lói lên sáng lóng lánh. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Này Lộ Bình Chi sợ không phải cái kẻ ngu. Muốn hắn hỗ trợ nắm tay, nào có như thế quang minh chính đại hô. Không biết lặng lẽ meo meo lại gần nói sao, thật làm người ta người ngoại quốc nghe không hiểu tiếng Hoa có thể đại biểu chính phủ liên bang tới châu Á tham gia hội giao lưu học sinh. Trên cơ bản đều là các đại học phủ học bá. Nếu là học bá, tiếng Hoa này loại trọng yếu ngôn ngữ làm sao có thể không tu tập, bầu không khí một lần lâm vào xấu hổ. Haze dối ra tay, cương trên không trung thu hồi lại không phải, không thu hồi tới cũng không phải. Bất quá, Tô Phù cũng là không để cho Haze rất khó chịu. Giơ tay lên, liếc qua mong đợi Lộ Bình Chi, thản nhiên nói, nhỏ nắm 50 hoa tệ, lớn nắm 80 hoa tệ. Tuyển loại kia cái gì đồ chơi? Người chung quanh một mặt mộng. Lộ Bình Chi khóe miệng giật một cái, kém chút phun ra khẩu máu. Ngươi mẹ nó là có nhiều thiếu tiền cần phải ra như thế một thoáng sao? Tô Phù cuối cùng vẫn cùng Haze nắm ở cùng nhau. Xấu hổ giải trừ, Haze nhìn về phía Tô Phù tầm mắt liền ôn nhu rất nhiều. Khóe miệng ngậm lấy ý cười, nhẹ gật đầu, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng Hoa, nói, ta là tới từ Tây Bộ Liên bang Phổ Lâm Tư học phủ Haze, rất hân hạnh được biết ngươi. Thấy Haze rốt cuộc cùng Tô Phù nắm lấy tay, Lộ Bình Chi tầm mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn chằm chằm hai người nắm chắc hai tay, lỗ mũi hơi hơi mở lớn. Hắn phảng phất đã nghe được Haze kêu thảm. Đó là một loại đầy khắp núi đồi hoa nở đỏ chói hưng phấn. Tô Phù khí lực có nhiều đáng sợ, trải qua một lần Lộ Bình Chi hoàn toàn không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Đó là một loại đối mặt ma dược cảm giác. Không qua đường Bình Chi đã định trước thất vọng. Bởi vì Tô Phù cùng Haze chỉ là sờ nhẹ về sau, liền buông tay ra, chưa đầy đủ hắn biến thái ham mê. Nhưng chuẩn bị xem kịch vui Lộ Bình Chi mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Tô Phù lườm một mặt tiếc nuối Lộ Bình Chi liếc mắt, nói, nhỏ nắm 50, nhớ kỹ chuyển ta tài khoản. Lộ Bình Chi liếc mắt, Haze nhìn xem Lộ Bình Chi, khóe miệng giật một cái. Nói xong có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, châu Á đám người đều là nhiệt tình hiếu khách. Này người vì cái gì như thế không hữu hảo, hắn đến cùng đã trải qua cái gì Phổ Lâm Tư học phủ. Diệp Chi Thu đẩy gác ở trên sống mũi kính mắt, nỉ non một câu. Tây Bộ Liên bang đỉnh cấp học phủ, toàn cầu thập đại học phủ một trong, bài danh thậm chí tại Bắc Bình học phủ phía trên. Khó trách Haze lực lượng như thế đủ. Haze bên người mấy cách đội viên, tinh thần cảm giác đều mơ hồ cho hắn một loại cảm giác áp bách. Đều là đi đến cấp 3 tạo mộng sư trình độ. Có lẽ so với Haze hơi không đủ, thế nhưng so với hắn cùng Lộ Bình Chi có thể còn mạnh hơn chút. Diệp Chi Thu cùng Lộ Bình Chi đã trải qua quốc tái thất bại. Sau khi trở về tựu trước sau đột phá 20 điểm tinh thần cảm giác, trở thành cấp 3 tạo mộng sư. Nhưng là bây giờ xem ra điều này cũng không có gì đáng giá ca ngợi. Ha Xe quả thật có chút thất vọng. Hắn ban đầu coi là châu Á đội ngũ hẳn là sẽ rất mạnh. Hiện tại xem ra, so với vùng địa cực liên bang đám kia man tử cũng không bằng. Lắc đầu, Ha Xe lễ phép nói vài câu, liền mang theo các đội viên rời đi. Trước khi đi, Hữu Hảo đối Tô Phù mỉm cười. Này người không sai, mặc dù thực lực yếu, thế nhưng hết sức hữu hảo, hắn hết sức ra thích. Phủ Lâm Tư học phủ tiểu đội sau khi rời đi. Ở đây quốc tái các đội viên cảm thấy áp lực cực lớn, Lão Cao nghĩ để bọn hắn nắm liên bang đội ngũ đè xuống đất ma sát. Hiện tại xem ra, ai ma sát ai còn không biết đâu, rất nhiều đội viên đều là vẻ mặt khó coi rời đi. Không kịp chờ đợi mong muốn đi tăng lên chính mình. Miễn cho đến lúc đó trong trận đấu mất mặt. Đám người tách ra. Tô Phù cùng Tân Lôi cùng Quân Nhất Trần cáo biệt về sau, cưới trôi nổi giao thông công cộng trở lại cư xá. Hắn ban ngày đi trường học, trải nghiệm cửa hàng mở ra. Nhường Thạch Hoa cao điểm ông chủ hơi chiếu nhìn một chút. Bởi vì không có cái gì khách hàng, cho nên Tô Phù cũng không thèm để ý. Hắn mở trải nghiệm cửa hàng mục đích không phải là vì tiền tài, mà là vì phục vụ đại chúng. Chỉ cần không phải có người theo trải nghiệm trong tiệm trộm đi mộng thẻ, tất cả đều dễ nói chuyện. Tại trong tiểu điếm ăn một bát thạch hoa cao cùng mề gà, Tô Phù trở lại trong tiệm, ở trên ghế salon. Ôm lấy nằm sấp ở trên ghế salon Miêu Nương triệt một hồi mèo. Lần này hội giao lưu, liên bang học phủ tiểu đội cường đại đến mức có chút vượt quá Tô Phù dự kiến. Bất quá, Tô Phù cũng không có để ý nhiều. Đối với hắn mà nói, mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào, chỉ cần có thể cho hắn cung cấp kinh hãi nước, vậy cũng là tốt tiểu đội. Tô Phù đã bắt đầu ập ủ cảm xúc, chuẩn bị tại hội giao lưu bên trên đại triển thân thủ. Một trận quốc tái cho Tô Phù cung cấp rất nhiều kinh hãi nước. Hy vọng lần này hội giao lưu không thể so với quốc tái lấy được ít đi. Trạng vạng tối tiến đến, trời chiều nắm bầu trời chiếu rọi như hỏa diễm đang thiêu đốt. Tô Phù kéo lên cửa cuốn cùng Thạch Hoa cao chủ tiệm một giọng nói về sau, liền hồi trở lại đi đến trong phòng. Ông chủ ngồi tại cửa ra vào, nghiêng chân, hút thuốc. Tại Tô Phù sau khi rời đi, giấc mộng của hắn nói vang lên thanh âm nhắc nhở. Liếc qua đánh tới thông tin dãy số, ông chủ những mày chấn động rớt xuống tàn thuốc trực tiếp cắt đứt thông tin. Ngáp một cái, nắm cửa cuốn đóng. Rũ cụt lấy đôi dép lê hồi trở lại lên trên lầu. Biển đằng cao ốp tầng cao nhất. Tầng 20 trên nhà cao tầng, gió đang kêu khóc thổi. Khương Thành Tư hít mắt, dựa vào ở trên vách tường, vẻ mặt nghiêm túc. Lão Lô Ly vô thanh vô tức chết rồi. Kính ruột chết. Ít nhất còn có một chút bọt nước. Thế nhưng là lão Lô Ly lại là chết liền chút cái sắm tiếng đều không có. Cái này khiến Khương Thành Hư trong lòng có chút chột dạ. Giang Nam Thành thì chẳng lẽ còn ẩn giấu đi hắn không biết cường giả. Thế nhưng là hắn đã không có đường quay về, nếu làm cái kia cũng chỉ phải kiên trì tiếp tục. Nếu như có thể đạt được hắn mong muốn, hết thảy trả giá, liền đều đáng giá. Giang Nam căn cứ tụ mộng mấu thạch tại sao động, người bình thường khả năng không rõ ràng điều này có ý vị gì. Thế nhưng, hắn biết. Đối với tạo mộng sư mà nói có thể là tai họa, nhưng là đối với thực mộng giả mà nói. Lại là cơ duyên to lớn. Còn bao lâu bố trí tốt, Khương Thành Hư lấy xuống tơ vàng một bên gọng kính. Đối nơi xa một vị ăn mặc áo khoác màu đen bận rộn nhân viên hỏi. Đại nhân, dụng cụ lắp ráp đã sắp hoàn thành, dự tính 3 ngày sau có thể đưa vào sử dụng. Người áo đen cung kính nói. Khương Thành Hư nhẹ gật đầu. Bình phục lại vội vàng sao động tâm tình. Lão Lô Ly chết, khiến cho hắn tâm tính có chút băng. Chậm rãi thở ra một hơi. Tốt nhất 3 ngày có thể chuẩn bị cho tốt, bằng không xuống tràng các ngươi rõ ràng. Khương Thành Hư lạnh lùng nói. Người áo đen toàn thân run lên, vội vàng cúi đầu xuống. Trời tối người yên. Tô Phù kết thúc mỗi ngày mộng thẻ chế tác luyện tập, tiến vào hắc tạp trong không gian. lóe lên sáng lóng lánh. Hù chết ngươi, ta liền rất vui vẻ. Hoan nghênh trở về. Chúc ngươi sớm ngày bị hù chết. Hắt hắt hắt. Tối tăm mờ mịt trên bầu trời, chữ bằng máu chảy xuôi. Rốt cuộc lại đổi lời kịch. Bất quá Tô Phù trong lòng hào không dao động. Kinh hãi nước thu hoạch được lại chậm lại. Bút tiên mộng cảnh cùng giếng sâu mộng cảnh tại cấp 2 trên bảng xếp hạng. Phân biệt vọt tới thứ 10 cùng thứ 15 liền không cách nào tiếp tục đi tới. Trên bảng xếp hạng mặt khác mộng thẻ đều là đi qua thị trường nghiệm chứng kinh điển lưu phái. Mong muốn chen lên đi. Có chút khó. Uống xong kinh hãi nước. Tô Phù tại áp mộng trong không gian đánh một bộ đại pháo huyền. Luyện tập một thoáng bát cực băng. Mỗi ngày 1000 mơ. Lơ. Kinh hãi nước tiêu xài. Cuối cùng vẫn còn có chút hiệu quả. Hắn thân thể bây giờ đã đủ để miễn cưỡng chống đỡ hắn mở ra bát cực băng đệ tứ cực. Tô Phù đoán chừng. Bùng nổ đệ tứ cực. Đối đầu cấp 4 tạo mộng sư hẳn là đều có thể một trận chiến. Ít nhất gặp được lần trước cái kia kính duyệt. Sẽ không lại đánh như vậy gian nan. Đáng tiếc mở ra đệ tứ cực không đủ bền bỉ. Đương nhiên coi như đánh không lại, Tô Phù còn có trong túi lão âm bút. Không biết vì sao, trong khoảng thời gian này, lão âm trên ngoài bút oán khí góp nhặt tốc độ nhanh đến nhường Tô Phù có chút giật mình. Thế nhưng Tô Phù rất vui vẻ, oán khí càng cao, bút tiên bút bi uy lực càng mạnh, hắn ước gì đây? Củng cố một thoáng đã xông qua được ác mộng mộng cảnh. Tô Phù thối lui ra khỏi ác mộng không gian. Sau đó hai ngày, Tô Phù đều thủ tại trải nghiệm cửa hàng. Nhưng Tô Phù hơi kinh ngạc chính là Thạch Hoa Cao cửa hàng hai ngày đều không có mở cửa. Ông chủ cũng không biết đi nơi nào. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Ngày thứ ba, Tô Phù rất sớm liền rời giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, thu thập xong đồ vật, trên lưng ba lô lệch vai, chạy tới Giang Nam Đại học. Hôm nay là Liên bang hội giao lưu bắt đầu tháng ngày. Tô Phù phảng phất thấy to lớn đợt kinh hãi nước như cỏ biển lắc lư. Chờ đợi hắn thu hoạch. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 11 chương 99 nuôi anh ngàn ngày. Dùng anh nhất thời Giang Nam Đại học. Sáng tân lâu. Chờ Tô Phù đến thời điểm. Lầu dạy học bên ngoài đã cản lên cảnh giới tuyến, cấm chỉ người không liên quan tiến vào. Làm liên bang tạo mộng hội giao lưu tổ chức điểm. Giang Nam trong đại học rất nhiều thí sinh đều hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao, này loại trọng đại thi đấu, còn là lần đầu tiên tại học phủ bên ngoài trong sân trường tổ chức. Tô Phủ lấy ra từ viễn cho hắn giấy thông hành tiến vào sáng tân lâu. Trong đại lâu có chuyên môn làm thí sinh chuẩn bị phòng nghỉ. Các đại liên bang thí sinh còn có châu Á thí sinh, hết thảy thí sinh hội tụ một đường. Tô Phù vừa đến, Tân Lôi liền hướng phía hắn ngoắt. Quân Nhất Trần hôm nay cũng là không có mặc quá sức tưởng tượng. Rút đi nhỏ âu phục áo khoác. Mặc một bộ trắng nõn mà chỉnh tề áo sơ. To. Mơ. Y. Cho người ta một loại tài trí cảm giác. Thấy Tô Phù, Quân Nhất Trần mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Nơi xa, từng có một nắm duyên phận Ha Xe cũng là đối Tô Phù mỉm cười trên mặt anh Tuấn lộ ra hàm răng trắng nõn. Này, bằng hữu. Tô Phù thì là gật đầu đáp lại. Trong phòng nghỉ, bầu không khí rất hòa hợp. Các đại liên bang phân biệt điều động các liên bang quốc tái bài danh ba vị trí đầu tiểu đội tới dự thi. Trên cơ bản đủ loại màu da thí sinh đều có. Châu Á đội dự thi ngũ, Lộ Bình Chi, Diệp Chi Thu đám người sắc mặt hết sức nghiêm túc cùng ngưng trọng. Đến từ liên bang dự thi tiểu đội, thực lực vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Hoàn toàn không giống như là năm thứ nhất đại học đại nhị học sinh triển hiện ra thực lực. Thuần một sắc cấp 3 tạo mộng sư. Này để bọn hắn áp lực to lớn. 9 giờ sáng trình. Dẫn đội đạo sư tuyên bố trường thi phân tổ, mỗi một vị thí sinh đều bị đánh loạn trình tự, phân đến khác biệt giảng đường. Tổng cộng thập nhị chi tiểu đội, 36 vị thí sinh, dựa theo 4 người một tổ, phân làm 9 cái giảng đường. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đám người mỗi người đi một ngả. Tân Lôi hôm nay rất có đấu trí. Tô Phù thấy được nàng thời điểm, phảng phất có khả năng cảm giác được con mắt của nàng đang bốc hỏa. Đó là một loại đối đáp đề khát vọng. Tất cả mọi người tách ra tiến vào trường thi giảng đường. Tô Phù bị phân đến thứ 6 trường thi, cùng hắn cùng một cái giảng đường 3 vị thí sinh phân biệt đến từ mặt khác liên bang. Một vị da đen người, có một cái vóc người sôi động nữ lang tóc vàng. Còn có một vị điểm tính đông bộ liên bang nữ sinh. Trường thi quảng bá bên trong truyền đến lão Cao thanh âm nghiêm túc. Hắn bắt đầu tuyên bố trận này khảo thí quy tắc. Liên bang hội giao lưu trận đầu. Lý luận khảo thí khâu. Lần này lý luận khảo thí không hạn chế sử dụng mộng ngôn, mộng thẻ. Nhưng không được tự tiện rời đi chỗ ngồi. Không thể trâu đầu vé tay. Không nỡ đánh không gây rối. Kẻ vi phạm hủy bỏ khảo thí tư cách. Mặt khác nhắc nhở. Khảo thí thời gian 3 giờ. Mời mọi người chuẩn xác nắm bắt tốt thời gian. Lão Cao dùng rõ ràng tiếng Hoa giảng giải quy tắc, cũng không có để cho người ta dùng phiên dịch, hết sức tùy hứng. Dù sao nơi này là châu Á sân nhà. Thân là các liên bang họp bá. Nếu là liền quy tắc đều nghe không hiểu. Cái kia đáng đời thi rớt. Tô Phù lông mày hơi nhíu. Lần này khảo thí không hạn chế sử dụng mộng ngôn cùng mộng thẻ, điều này chẳng lẽ liền là cái gọi là quan phương cho phép gian lận? Tô Phù nâng lên mộng ngôn, ấm xuống kích hoạt cái nút. Internet quả nhiên là liền không lên. Hiển nhiên phe tổ chức vẫn là có thiết lập chút hạn chế. 9 giờ 10 phút tiếng chuông vang lên. Một vị tuổi trẻ giám thị đạo sư bước vào trường thi, không nói một lời mở ra phong túi, theo bên trong lấy ra mang theo mùi mực bài thi, cấp cho xuống. Tô Phù dẫn tới bài thi, lập tức bắt đầu liếc nhìn một lần đề mục. Vừa mới xem, liền hô hấp hơi chậm lại. Bài thi rất đơn giản, phía trên trung lục đạo đề. Thế nhưng, này lục đạo đề nhưng phân biệt dùng 6 loại khác biệt ngôn ngữ miêu tả. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Liền là hắn cũng có mấy đề mục đều xem không hiểu. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Đề nhị trường thi, Quân Nhất Trần hai tay chồng lên chống đỡ cái cằm, nhìn xem bày trên bàn bài thi, nhàn nhạt nâng lên khóe miệng. Rốt cuộc có thể cảm nhận được có chút áp lực. Đề cửu khảo tràng, Tân Lôi ngây người như phóng nhìn chằm chằm bài thi. Này mẹ nó viết đều là thứ đồ gì lục đạo đề. 6 loại ngôn ngữ, ngoại trừ tiếng Hoa viết cái kia một đề, mặt khác Tân Lôi liền đề mục đều xem không hiểu. Tân Lôi có chút mê mang. Nàng vốn cho rằng đi qua lâu như vậy chăm học khổ đọc, nghiên cứu triệt để Vương Hậu Hùng Nan đề phân tích, ít nhất lần này sẽ không lại cản. Thế nhưng là nàng sai. Nàng chiến thắng trí tuệ, nhưng lại thua ở ra đề mục đạo sư bộ dưới đường. Cỡ nào làm người quen thuộc cảm giác tuyệt vọng. Buổi sáng 9 điểm 15 điểm, trận đầu khảo thí chính thức bắt đầu. 9 gian giảng đường, mỗi một vị thí sinh tại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt đều là vùi đầu làm bài. Mặc dù lục đạo đề dùng 6 loại ngôn ngữ, nhưng các thí sinh dù sao cũng là đến từ các đại liên bang học bá, ít nhất đều có thể dùng 2-3 loại ngôn ngữ tới bài thi. Cho nên rất nhanh trong phòng học chỉ còn lại có ngòi bút trên giấy vuốt ve tất tiếng soi soạt tốt tiếng. Mặc dù ngôn ngữ khác biệt, nhưng là vấn đề độ khó lại là không sai biệt lắm. Tô Phù cau mày, ngón tay trên bàn nhẹ nhàng điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bỗng nhiên, Tô Phù đang ở viết bút dừng lại. Hắn cảm ứng được trong phòng học truyền đến một trận mịt mờ tinh thần cảm giác gợn sóng. Lông mày nhướng lên, liếc qua ngồi tại hắn bên cạnh cái vị kia dáng người bốc lửa nữ lang tóc vàng. Tựa hồ cảm nghĩ đến Tô Phù tầm mắt, nữ lang tóc vàng hướng hắn liếc mắt đưa tình, ngón tay nhấn xuống mộng ngôn. Cảm giác khuyết tán, một con phun lưới độc xà theo nữ nhân này rộng rãi trong cổ áo chậm rãi leo ra. Tốc độ bò rất nhanh, lập tức liền bò tới khoảng cách nữ lang tóc vàng gần nhất cái vị kia người da đen thí sinh sau lưng. Độc xà ngẩng lên đầu, trong mắt nhìn chằm chằm đang ở múa bút thành văn người da đen thí sinh. Tấm gương trong mắt chiếu rọi ra bài thi. Nữ lang tóc vàng con ngươi phảng phất cùng độc xà đôi mắt đồng bộ. Hồi lâu sau, cô gái dối ra chiếc lưới thơm tho liếm liếm môi, hưng phấn cười một tiếng, bắt đầu viết, làm bài. Nàng không hiểu ngôn ngữ đề mục, ở thời điểm này liền giải đáp đi ra. Nàng không cần quản đúng sai, chỉ cần phục chế người khác đáp án là được. Trên giảng đài, tuổi trẻ giám thị đạo sư mặt không biểu tình, hắn thấy được nữ lang tóc vàng hành vi, nhưng lại không có ngăn cản. Điều này nói rõ, ngầm cho phép nữ lang tóc vàng hành vi. Tô Phủ trong mắt lóe lên minh ngộ chi sắc. Lần này lý luận kiểm tra cùng lúc trước khác biệt, không chỉ là khảo nghiệm đối lý luận tri thức nắm giữ, đồng thời còn khảo nghiệm thí sinh đối mộng thẻ sử dụng thủ đoạn chờ chút trên thực tế. Này loại gian lận thủ đoạn vô cùng khảo nghiệm thí sinh đối mộng thẻ tinh tế tỉ mỉ điều khiển. Không chỉ là Tô Phủ căn phòng học này, mặt khác trong phòng học thí sinh cũng đều tại cùng thi triển thủ đoạn. Mặc dù bên ngoài tại thi, trên thực tế lại là một trận gian lận cùng phản gian lận cạnh tranh cuồn cuộn sóng ngầm. Ha Re đôi mắt tản ra kim quang, trước người hắn nổi lơ lửng từng sợi có chút hư ảo màu trắng lông chim. Lông chim bên trên tỏa ra rất nhiều bài thi, mà hắn không nhanh không chậm nắm lông chim bên trên phản chiếu vấn đề viết vào bài thi. Diệp Chi Thu đẩy kính mắt, mộng thẻ thôi đồng xuống. Một gốc màu xanh lá cỏ non chậm rãi phía trước tòa liên bang thí sinh trên đỉnh đầu nở rộ. Trên cỏ nhỏ ngưng ghét ra một con mắt tử, đem đối phương bài thi nhìn một cách không sót gì. Quân Nhất Trần một tay chống đỡ gương mặt. Trước mắt của hắn, màu xanh nhạt gió thổi phất qua giảng đường. Này nọ sau khi ngưng tụ ở trước mặt của hắn, tại trước mắt hắn hóa thành nhảy lên âm phù. Đem âm phù chuyển hóa làm chữ viết, Quân Nhất Trần nhẹ nhóm viết đề. Đương nhiên cũng có thí sinh không có thủ đoạn, cũng chỉ có thể hai mắt luống cuống. Dạng này thí sinh cũng không ít. Theo thời gian trôi qua, một gian giảng đường đã không cách nào thỏa mãn thí sinh nhu cầu. Này chút thí sinh còn điều khiển thủ đoạn thẩm thấu đến mặt khác giảng đường, tìm kiếm đáp án. Thứ 6 trong trường thi, Tô Phủ thu hồi ánh mắt. Này loại lý luận khảo thí, hắn thật sự chính là lần thứ nhất gặp được. Tình cảnh này, hắn chỉ muốn dùng hết quân thường nói lời nói để diễn tả một thoáng tâm tình trong lòng. Bởi vì thiếu nghĩ sảnh, về sau, Tô Phủ kích hoạt lên mộng ngôn. Tuyệt tân nương tiểu nô réo rắt thảm thiết ai oán hiện hiện treo ở Tô Phủ sau lưng. Anh luận gian lận thủ đoạn, Tô Phủ dĩ nhiên cũng có. Trên thực tế, Tô Phủ còn nghĩ qua dùng trong túi quần bút tiên bút bi, bất quá nghĩ muốn. Này loại ít cao chuyển động, vẫn là để tiểu nô tới so sánh đáng tin cậy. Nuôi anh ngàn ngày, dùng anh nhất thời. Là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dự bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 11 chương 100 ta khả năng. Lại phải cản trở anh. Tiểu nô trôi nổi sau lưng Tô Phù, rụt rè, nũng nịu, hết sức không quen. Công tử xưa nay không để cho nàng ban ngày đi ra dọa người. Nhưng là hôm nay, phá lệ. Trải qua lúc đầu mộng bức về sau, tiểu nô hưng phấn lên, quơ áo bào đỏ tay áo dài. Sau lưng Tô Phủ happy lấy. Tô Phủ ngậm lấy mỉm cười nhìn xem tiểu nô. Mỗi ngày 1000 mơ. Lơ. Kinh hãi nước. Nuôi lâu như vậy, rốt cuộc đến cái này sẽ chỉ anh dược tân nương hiện ra kỹ thuật thời điểm. Tô Phủ chỉ trải tại trước mặt bài thi. Đưa hắn không hiểu mấy đạo đề nói cho tiểu nô, liền vung tay lên, nhường tiểu nô tự do phát huy đi, chỉ cần mang về đáp án là được rồi. Ngồi trên ghế giám thị đạo sư chợt phát hiện một tia ánh sáng đỏ lóe lên. Chờ hắn lại lần nữa nhìn sang, liền phát hiện Tô Phù khoan thai ngồi trên ghế thúc giục mộng thẻ. Giám thị đạo sư hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu, ôn hòa cười một tiếng. Hắn vẫn là rất xem trọng Tô Phù. Dù sao, Tô Phù thế nhưng là trợ giúp Giang Nam Đại học cầm xuống quốc tái quán quân. Tô Phù dựa vào ghế. Còn lại mấy đạo đề là dùng có chút ít thấy ngôn ngữ hỏi vấn đề.

Liên bang tạo mộng hội giao lưu trận đầu khảo thí kết thúc. Một chút chờ ở trường thi bên ngoài Giang Nam sinh viên đại học đều rất tò mò. Bởi vì bọn hắn phát hiện, liên bang thí sinh thi xong đi ra trường thi, tất cả đều gương mặt lạnh lùng. Phải biết, những người này có thể là đến từ các đại liên bang đỉnh cấp học phủ thiên tài phổ lâm tư học phủ, gia lý thật thà học phủ, Odin học phủ chờ thế giới đỉnh cấp học phủ. Thế nhưng là này chút thí sinh đi ra trường thi, lại đều nghiêm túc như thế. Bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì ma dược khảo thí không có ai biết sau cùng thành tích. Bao quát tham gia khảo thí các thí sinh. Có lẽ chỉ có bình cuốn đạo sư mới có thể rõ ràng đi. Các thí sinh rời đi sáng tân lâu đến cơm trưa điểm đều riêng phần mình đi ăn cơm. Trong trường khách sạn làm các thí sinh chuẩn bị phong phú cơm trưa. Nhưng mà ra ngoài ý định bên ngoài. Thi xong các thí sinh nhưng đều không có cái gì khẩu vị. Chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy cái học sinh đang ăn lấy mỹ thực. Lần này hội giao lưu an bài rất chặt chẽ. Trận đầu lý luận kiểm tra kết thúc, buổi chiều sẽ tiến hành hội giao lưu trận thứ hai. Đến mức trận đầu lý luận khảo hạch phân số thì lại ở sau một tiếng dưới công bố. Từ Viễn mang theo Tô Phù bọn người ở tại khách sạn nhà hàng ăn no nê. Về sau mới là cáo chi Tô Phù đám người liên quan tới trận thứ hai khảo hạch một chút trọng yếu nội dung. Lần này hội giao lưu, liên bang học phủ khí thế hung hăng, rõ ràng ôm lấy mục đích đến. Bởi vậy cấp trên quyết định tăng cường lần này hội giao lưu đối kháng tính chất. Từ Viễn hướng trong miệng nhét vào một khối thịt kho tàu, nói ra. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần nghiêm túc nghe. Đến mức tân lôi thì là ốm yếu nằm sấp ở một bên. Mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Trận thứ hai là chế tác mộng thẻ kiểm tra. Thế nhưng lần khảo hạch này nhiều gia tăng một cái hạng mục. Liền là thí sinh xây dựng mộng cảnh đối kháng khâu. Cụ thể làm sao đối kháng ta không rõ lắm. Nhưng ta kiến nghị các ngươi phải ứng phó cẩn thận lần này mộng thẻ chế tác. Trận này, chủ lực là Quân Nhất Trần. Dù sao, liên bang học phủ thí sinh trên cơ bản đều là cấp 3 tạo mộng sư. Xây dựng mộng cảnh như người bình thường mà nói đều là tam phẩm. Có thể đối kháng tam phẩm mộng cảnh chỉ có tam phẩm mộng cảnh. Tô Phù áp mộng mộng thẻ rất không tệ. Mà dù sao vẫn chỉ là cấp 2 tạo mộng sư. Xây dựng mộng cảnh cũng chỉ là nhị phẩm. Đối đầu tam phẩm mộng cảnh vẫn là kém chút. Cho nên trận này chủ yếu dựa vào Quân Nhất Trần, Tô Phù hết sức nỗ lực đến mức nhỏ tân tân. Từ Viễn nhai nuốt lấy thịt kho tàu, lườm tân lôi liếc mắt thở dài một hơi. Vẫn là không nói nàng. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần như có điều suy nghĩ. Tân lôi chết lặng ngẩng đầu lên cho tàn con mắt giật giật. Nàng phảng phất nghe được có người tại khen nàng. Không chỉ là Từ Viễn, mặt khác dẫn đội đạo sư cũng đều đang nói rõ trận thứ hai quy tắc. Thời gian cứ như vậy lặng yên ở giữa trôi qua. Các thí sinh đang đợi. Rút cục, keng, thanh âm thanh thúy vang vọng. Mỗi một vị thí sinh mộng ngôn bên trong đều vang lên tin tức thanh âm nhắc nhở. Lý luận kiểm tra thành tích đã công bố, thỉnh ghi tên hội giao lưu website ra mét thẩm tra. Tin tức đi ra trong nháy mắt, hết thảy thí sinh tầm mắt biến đổi. Đang thảo luận vòng thứ hai nên chế làm cái gì mộng thẻ các tiểu đội thành viên, dồn dập bẩm ở hô hấp. Tiến vào website Gamet, mở ra thành tích bảng xếp hạng. Thẻ ngừng lại một giây. Thành tích bảng xếp hạng web mới đi ra. Thứ một tên, Tây Bộ Liên bang, Odin học phủ, giáp tiểu đội, 280 điểm. Thứ hai tên, Đông Bộ Liên bang, Đông Á Liên minh học phủ, Bắc Xuyên Hương tiểu đội, 215 điểm. Thứ ba tên, Châu Á, Giang Hoài Đại học, Diệp Chi Thu tiểu đội, 205 điểm. Thành tích vừa ra, rất nhiều thí sinh đều là hít một hơi lãnh khí. Hạng nhất quả nhiên là Odin học phủ quá mạnh, không hổ là thế giới xếp hạng thứ nhất đỉnh cấp học phủ. Tên thứ hai thì coi như là Hắc Mã, thế giới bài danh thứ 8 học phủ. Thế mà lực áp phổ lâm tư chờ đỉnh cấp học phủ, xông lên thứ hai. Đến mức hạng 3 thì là Châu Á Quốc tái bài danh đệ tam tiểu đội, nhường rất nhiều người giật nảy cả mình. lần này hội giao lưu, xem ra sẽ rất kích thích chúng ta bài danh tại thứ 5 tên. Quân Nhất Trần thản nhiên nói. Tô Phù cao mày tìm được thành tích của bọn hắn. Thứ 5 tên Châu Á, Giang Nam Đại học, Tân Lôi tiểu đội, 199 điểm. Tân Lôi tầm mắt phức tạp. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần cũng là rất bình tĩnh. Hai người bình tĩnh bộ dáng nhường Tân Lôi rất khó chịu. Mở ra thành tích quan sát. Tân Lôi cắn răng nói. Tô Phù khóe miệng giật một cái, nếu không, quên đi thôi. Không có việc gì, mở ra Tân Lôi chân thành nói coi như nằm. Nàng cũng muốn biết mình nằm tư thế là như thế nào. Nhìn xem Tân Lôi kiên định tầm mắt, Tô Phù không khỏi động dung. Về sau, mở ra thành tích quan sát. Tân Lôi đạt được 1. Tô Phù đạt được 99. Quân Nhất Trần đạt được 99. Thành tích phân bố soạt đường đi ra. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tân Lôi ta. Vì sao có loại hô hấp không được cảm giác? Từ Viễn ở một bên nhìn không được. Cười ra một tiếng heo gọi. Về sau nghĩ đến. Tân Lôi là chính mình cháu gái ruột. Lại nén trở về. Cho điểm đạo sư cũng đủ ra. Cho cái một điểm tính là gì, có dám hay không lại nhiều cho một điểm. Gom góp cái hay. Nhường Tân Lôi khôi phục ngày xưa vinh quang. Thành tích công bố ra, đám người không có quá nhiều thời gian hối hận cùng nghĩ lại. Bởi vì trận thứ hai khảo thí lập tức sẽ bắt đầu. Tô Phủ ba người tới thí sinh phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ bầu không khí cùng buổi sáng hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là trận đầu thành tích kích thích cá biệt thí sinh. Bầu không khí hết sức ngưng trọng. Bỗng nhiên, trong đám người truyền đến một trận tiếng soi soạt. Cổng có ba đạo nhân ảnh chậm rãi bước vào. Hai nam một nữ đều có sợi tóc màu vàng ấm, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Là Odin học phủ giáp tiểu đội. Thật cường đại khí chàng, lần này hội giao lưu thứ nhất cơ bản bị đặt trước. Giáp tiểu đội an hiểu nhất cũng không phải lý luận, mà là chân chính mộng thẻ chế tác. Rất nhiều thí sinh đang thấp giọng cạn ngữ. Có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm giáp tiểu đội. Giáp tiểu đội rất lạnh lùng kiêu ngạo. Bọn hắn phảng phất là cùng mọi người hoàn toàn xa lạ cô lang. An tĩnh ngồi ở một bên. Chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Thí sinh trong phòng nghỉ lại lần nữa trở nên trầm mặc. Bầu không khí bên trong phảng phất có mùi thuốc súng đang tràn ngập. Vô cùng an tĩnh, chỉ có đám người tiếng hít thở. Buổi chiều, 2 giờ đúng. Lão Cao chắp lấy tay, dẫn vài vị tuổi trẻ đạo sư xuất hiện. Hắn hít mắt nhìn lướt qua các thí sinh. Về sau, mang theo tất cả thí sinh rời đi phòng nghỉ. Giang Nam Đại học, học sinh trung tâm hoạt động trước rộng lớn quảng trường. Trong sân rộng ở giữa là bố trí tốt mộng thẻ chế tác bàn điều khiển cùng sở hữu 36 cái vị trí. Này loại trường thi hoàn cảnh, nhưng mỗi một vị thí sinh đều là nhíu mày. Trung quanh quảng trường mặc dù dùng cảnh giới tuyến cản lên. Thế nhưng từng cái dấu trong lòng hiếu kỳ Giang Nam sinh viên đại học ánh mắt tò mò. Lại làm cho ở đây thí sinh có chút không thoải mái. Trận thứ hai kiểm tra. Bọn hắn chẳng lẽ muốn tại trước mặt mọi người chế tác mộng thẻ? Lão Cao không có cho các thí sinh nói rõ lý do cái gì. Hắn làm rối loạn thí sinh trình tự, phân số hiệu, nhường thí sinh dựa theo số hiệu ngồi vào bàn điều khiển trước. Bàn điều khiển hai mặt đối mặt, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cái chủng loại kia để cho người ta hết sức xấu hổ. Nhớ kỹ các ngươi đối diện gương mặt kia, hắn sẽ là đối thủ của ngươi. Chế tác hoàn thành mộng thẻ cũng không là khảo hạch kết thúc, chỉ là khảo hạch bắt đầu. Chúng ta sẽ sử dụng đối lập mộng cảnh va chạm khí đem bọn ngươi mộng thẻ hai đầu nhập, tiến hành xây dựng mộng thẻ mộng cảnh va chạm. Tại chỗ đạt được phân số. Lão Cao chắp lấy tay thản nhiên nói. Lời nói vừa ra, dưới đáy nguyên bản rất có phê bình kín đáo các thí sinh liền không nói nữa. Đối lập mộng cảnh va chạm khí là một loại công nghệ cao dụng cụ, có thể dung hợp mộng cảnh, tách rời mộng cảnh, tiến hành mộng cảnh va chạm các loại. Giá cả vô cùng đắt đỏ, cỡ nhỏ va chạm khí giá cả liền cao tới gần 5.000 vạn hoa tệ giá cả. Ban đầu ở đây thí sinh còn cảm thấy Giang Nam Đại học đối lần này hội giao lưu không coi trọng, rất có phê bình kín đáo. Thế nhưng, đắt giá như vậy dụng cụ đều lấy ra, các thí sinh cũng liền nói không là cái gì. Tô Phù mặc dù không hiểu nhiều va chạm khí là cái gì, bất quá hắn cũng không cần biết. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện bàn điều khiển. Làm thí sinh, nên quan tâm. Hẳn là đối thủ của hắn. Chỉ là như thế xem xét, Tô Phù liền ngây ngẩn cả người. Đối diện bàn điều khiển, là một tấm quen thuộc mặt. Haze cũng hơi hơi choáng váng nhìn chằm chằm Tô Phù. Về sau kịp phản ứng. Trên mặt anh Tuấn lộ ra phơi trần răng, hướng phía Tô Phù ôn nhu cười một tiếng. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.